Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 687, chương 689, Dương Danh Lạc Dương thư viện. Đây là chấm ngoặc kép. Tô Tuân có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Hắn nhìn lấy Lý Mộc Nhiên xuất ra kim sắc ngũ trảo kim long lệnh bài sửng sốt. Ở một bên Thái Tương tự nhiên cũng là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên xuất ra sự vật cũng là ngây người. Nhìn thấy trước mắt làm hắn suy nghĩ, chỉ cảm thấy trở lại quá khứ. Bao nhiêu năm quá khứ, hắn rời xa triều đình thị thị phi phi, vốn định tại cái này Lạc Dương thư viện yên ổn già đi. Làm một cái dân chúng tầm thường, trải qua hái cúc đông dưới rào, tu nhưng gặp Nam Sơn sinh hoạt, đồng thời vì Đại Hán bồi dưỡng một nhóm lại một nhóm người tài. Lấy báo chính mình năm đó chí hướng. Nhưng không nghĩ tới là, một ngày kia sẽ còn gặp lại năm đó lệnh bài. Thân thể bản năng để hắn vô ý thức vừa quỳ. Hành lễ đường thảo dân Thái Tương. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Theo Thái Tương thoại âm rơi xuống, Tô Tuân cũng là kịp phản ứng. Muốn cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Vội vàng quỳ bái đường, hạ quan Tô Tuân. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ở đây tư cách tối lão hai người đều té quỵ dưới đất. Phủ phục không tầm thường. Những người khác thấy thế sau tất cả đều là không hiểu ra sao. Người nào cũng không biết đường phát sinh cái gì. Dù sao có nhiều thứ không phải người bình thường đều có thể nhìn thấy. Mà không khéo là trước mắt hai cái này quan viên đều là hoàng thượng lúc trước cùng hiện tại coi. Trọng người, tự nhiên là kiến thức không ít. Các ngươi đều còn đứng ngây đó làm gì? Đây là đương kim thánh thượng ngự tư kim bài. Nhìn thấy kim bài tựa như cùng nhìn thấy đương kim hoàng thượng. Nếu là không quỳ lại hành lễ, thì là khi quân chi tội. Cái gì? Đó là chấm ngoặc kép. Toàn bộ người đều mắt trợn tròn. Bọn họ đứng tại dưới lôi đài tay không đủ xử trí. Ai cũng không nghĩ tới dạng này lệnh bài sẽ xuất hiện tại một cái gia đinh trong tay. Chỉ là viện trưởng đại nhân đều quỳ xuống, bọn họ còn có tư cách gì nói này nói kia. Trong nháy mắt đấu thơ dưới đài quỳ xuống một mảnh. Chỉ nghe bọn hắn hô to đường, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt đột phát tình huống. Vội vàng đưa trong tay lệnh bài vượt qua xem xét. Móa, cầm nhầm. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra nhớ lại. Lệnh bài này chính là ban đầu ở Kinh Châu lúc. Tại Tô Tuân Phủ Thượng. Đêm khuya hòa hoàng đế thảo luận này khoa cử sự tình về sau. Lão hoàng đế đưa cho mình. Không nghĩ tới bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy. Cầm nhầm lệnh bài lại làm cho đây hết thảy biến thành như vậy. Tất cả mọi người hành lễ. Nhưng là có một người lại là thẳng tắp đứng ở tại chỗ, người kia chính là Vương Khải Rất Lợi. Hại hiển nhiên hắn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên trên tay thế mà lại có đương kim thánh thượng lệnh. Bài. Có lẽ cũng không phải là hắn không nghĩ tới, mà chính là hắn căn bản cũng không dám tin tưởng. Này lại là thật, người nói láo, lệnh bài này tất nhiên là ngươi trộm được. Trộm được, ngươi đi trộm một cái thử một lần. Lý Mộc Nhiên như ngu ngốc đồng dạng nhìn lấy hắn. Sau đó đối Tô Tuân thuyết đường, Tô Đại Nhân. Nếu là nhìn thấy này lệnh bài mà không quỳ xuống người nên như thế nào? Nói xấu đương kim thánh thượng. Tự nhiên là giết không tha. Trảm lập quyết. Tô Tuân thuyết âm vang hữu lực. Không chút nào giống như là lời nói đùa. Vương Khải nghe xong. Vô ý thức chỉ cảm thấy chân mềm nhũn. Nếu như mới vừa rồi là cuồng vọng lời nói. Như vậy hiện tại lý trí khôi phục một số về sau hắn lần nữa ngưng thần nhìn một cái. Đã thấy này ngũ trảo kim long tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng là như vậy chướng mắt. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Rốt cục Vương Khải cũng là ngốc ở. Hai chân ngã trên mặt đất. Các vị đứng lên đi. Lý Mộc Nhiên học ra dáng. Những người kia nghe xong toàn bộ đứng dậy. Về phần Vương Khải tự nhiên là quỳ rạp xuống đất. Đúng lúc này, bỗng nhiên Thái Tương dựa đi tới. Sau đó hỏi thăm, xin hỏi các hạ thế nhưng là Kiều gia Lý Cửu. Nói nhảm, Lý Mộc Nhiên nghe hắn hỏi thăm. Có loại muốn đánh người cảm giác. Phương Tài còn tại không nghe được nói đến đây chút. Giờ phút này ngay cả mình tên đều báo ra tới. Chính là tiểu tử. không biết Đường Thái viện trưởng có gì chỉ thị a? Thái Tương sau khi nghe không có cùng hắn có cái gì giao lưu. Chỉ là nhìn lấy mọi người dưới đài thuyết đường, tháng trước ta đã từng cùng chư vị nói qua Lư Châu thành 3000 phá 3 vạn ví dụ. Lạc Dương chính là Đại Hán đầu mối then chốt. Tự nhiên là khi lấy được tin tức phương diện cũng là dị thường toàn. Trước đây không lâu, Lư Châu thành phát sinh mà đến đại chiến. Mà lần này trong chiến tranh đã sớm một cái truyền kỳ. Một cái gia đình tướng quân. Tên gia đình này tướng quân đã sớm bị thuyết thư nhân truyền tụng thần hồ kỳ thần. Nên biết đạo Đại Hán mấy năm liên tục chiến bại. Thắng lợi như vậy là ủng hộ nhân tâm. Mà thượng vị giả đã từ lâu phát hiện vấn đề này. Bởi vậy cũng không ngăn cản tương phản cực lực Tiên Dương. Đối với mấy cái này thường xuyên xuất nhập tình yêu trai gái chàng sở người đến thuyết đây hết. Thảy hết thảy không phải liền là chỉ nghe đồ thuyết mà đến đơn giản như vậy sao? Ta không biết đường chư vị có bao nhiêu người biết được. Gặp Thái Tương đột nhiên đưa ra chuyện này. Lý Mộc Nhiên ngẩn ngơ. Cái này tựa hồ là đang nói mình a. Mà những cái này Lạc Dương học viện học sinh sau khi nghe cũng là hiếu kỳ không thôi. Thái viện trưởng ngày bình thường rất lợi hại ít đi ra ngoài. Hôm nay đã đi ra ngoài. Này muốn đến là có chuyện gì? Bây giờ đang vừa nghĩ tới hắn như thế thuyết. Lúc này có chút chuyện tốt học sinh vội vàng lên tiếng đường, viện trưởng đại nhân. Người ý tứ không phải là vị tướng quân kia. Muốn tới chúng ta thư viện. Không thể nào. Đây chính là thần thoại nhân vật bình thường làm sao lại đến chúng ta nơi này. Này nhưng khó mà nói chắc được. Chẳng lẽ thiên hạ này còn có chỗ nào so với chúng ta Lạc Dương thư viện còn muốn lợi hại hơn sao? Cũng đúng. Tướng quân kia lợi hại hơn nữa cũng bất quá là cái võ phu. Muốn đến hắn cũng chỉ cần đến Lạc Dương thư viện học tới mấy năm. Chấm ngoặc kép. Liên tiếp tiếng thảo luận. Rất nhanh liền tao loạn đứng lên. Không thiếu nữ tử nghe được bọn họ thảo luận về sau. Từng cái mắt bốc kim hoa. Phảng phất lương tế đã tìm được. Nếu là lão hủ không thể đoán sai. Này Lư Châu thành tướng quân. Xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt. Theo Thái Tương nói cho hết lời. Đám người trong nháy mắt nổ tung. Gần ngay trước mắt là cái khái niệm gì? Chẳng phải là thuyết hiện tại liền có thể gặp nhau. Đang khi nói chuyện. Bỗng nhiên có phản ứng nhanh người. Mắt nhìn, vẫn như cũ trên mặt nụ cười Lý Cửu. Kinh ngạc kinh hô đường, ta biết là ai, là ai, là hắn, cũng là hắn. Chúng ta anh hùng Kiều gia gia đinh a. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy lại là Lý Mộc Nhiên. Rất nhiều người đều là có chút ngốc ở. Làm sao có thể là hắn đâu. Cũng là hắn bất quá là cái hạ nhân. Ngươi là từ nơi đó nhìn ra hắn là. Ta nhìn ngươi là đến bị điên a. Này bị nghi ngờ nam tử nghe xong sắc mặt đỏ bừng. Xem chừng là nghẹn. Chỉ nghe hắn vội vàng thuyết đường. Các ngươi còn nhớ đến tướng quân kia họ gì tên gì? Cái này còn phải hỏi. Họ Lý. Danh Cửu. Vậy người này thân phận lại là cái gì? Gia đình a. Kể chuyện không phải nói sao? Người này là Lư Châu thành cái nào đó đại hộ nhân gia con trai. Thuyết đường cái này, nam tử, chỉ Lý Mộc Nhiên. Sau đó thuyết đường, người này không phải liền là Lý Cửu. Mà lại hắn lại là Kiều gia gia đinh. Kiều gia không phải là Lư Châu thành sao? Tản mạn tin tức, khó mà khống chế. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên một đoạn này tin tức lại là bắt ổn định dị thường. Theo thoại âm rơi xuống. Ánh mắt mọi người bên trong thêm ra một số không tầm thường vị đạo nếu như thuyết vừa tài hết thảy. Đều thành lập lời nói. Tại tăng thêm Thái viện trưởng cũng thuyết. Vị kia nhà đinh tướng quân đã tại Lạc Dương thư viện Lý tướng quân. Người tốt a, Thái Tương không để ý tới đấu thơ dưới đài quấy rối. Ngược lại băng nhò nhã hữu lễ cùng mình đại chiêu. Thái Tương lời nói đều chưa nói xong. Lý Mộc Nhiên vội vàng đáp lễ đường Thái viện trưởng. Nghiêm trọng, đang nói đã thấy Vương Khải đặt mông ngồi dưới đất. Cả người hoàn toàn ngốc ở. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.